Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, lại bị lừa. Rất nhanh, mọi người rơi vào Hồng Liên Kiếm Cung phân tông trước đại môn trên quảng trường. Cửa tu sĩ không nhiều, đã đến những thế lực lớn khác con cháu. Nói vậy đã đi vào, cái khác chưa tới, còn ở trên đường. Hai cái đạo thai sơ kỳ tiểu bối, thủ vệ ở cửa mà phụ trách đón khách, lại là một cái long môn trung kỳ tu sĩ, hơn nữa là Phương Tuấn Mi người quen cũ, cái kia đã từng mời chào qua hắn Tôn Thái An. Lão gia hỏa y nguyên béo trắng, mái đầu bạc trắng, nhìn thấy bọn họ đám người chuyến này đến, đặc biệt là Trang Hữu Đức đến, Tôn Thái An ánh mắt đột nhiên trầm một cái, sắc mặt khó nhìn xuống, sau đó lại là sâu sắc nhìn chăm chú một mắt Phương Tuấn Mi. Cái kia ánh mắt bên trong phiền muộn, cùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim vậy biểu tình, xem Phương Tuấn Mi đều thật không tiện nhìn thẳng hắn. Ngoặc kép, ngươi đã trọng đồng. Chỉ chớp mắt sau, Tôn Thái An liền trong mắt vẻ kinh ngạc nổi lên, nói lắp bắp: đúng, xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi cứng ngẩng đầu lên bì tiến lên, thi lễ một cái, lẽ nào ngươi lần trước ở Thông Thiên Thành thời điểm liền trọng đồng? Nhắm mắt lại chính là vì che giấu. Tôn Thái An phản ứng cũng là nhanh, trong mắt hối hận phiền muộn vẻ, đã đi đến đỉnh cao. Nói gì vậy, đương nhiên là sau trọng đồng, lão phu giúp hắn chữa khỏi con mắt sau. Phí đi một phen công phu, mới chỉ điểm hắn tìm tới đạo tâm phương hướng. Phương Tuấn Mi vẫn chưa trả lời, Trang Hữu Đức đã cố tình không thích vậy nói một câu. Sau khi nói xong, rồi lại cười hì hì tiến lên, điển một tấm nét mặt già nua, bắt đầu thổi phồng đến nói: Tôn lão đệ, làm sao, lão phu không có làm lỡ tên tiểu tử này tiền đồ chứ? Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông cũng không có người nghĩ tượng như vậy không đủ tư cách chứ. Tôn Thái An hừ lạnh, Phương Tuấn Mi sắc mặt đã vừa đen một tầng, đối với Trang Hữu Đức cái này không cần mặt mũi ra hỏa, thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Tôn đạo hữu, làm phiền trước tiên mang chúng ta đi vào, thu xếp xuống đây đi. Vân Sơn Đồng Mỗ vào thời khắc này có chút không nhịn được nói: này một đường lại đây, mỗi người đều ở xem Phương Tuấn Mi, đều ở đàm luận Phương Tuấn Mi, làm bọn họ có phàm thuế tu sĩ tọa trấn Tiên Vũ Cung thành vai phụ đồng dạng. Đổi thành ai tới đều không thoải mái, càng không muốn đề Trang Hữu Đức lão hồ ly này, ba ngày hai đầu đến nói khoác trên vài câu, cái kia đắc ý sức lực, xem người hận đến nghiến răng. Tôn Thái An nghe vậy, nhớ tới chính sự, sắc mặt chính chính, gặp qua Đồng Mỗ, các vị đạo hữu, mời đi theo ta đi. Tôn Thái An đưa tay ra hiệu một cái, mọi người đồng thời, hướng phía trước đi đến. Xin lỗi, ta nói chính là Tiên Vũ Cung các vị đạo hữu, Bàn Tâm Kiếm Tông chư vị, xin mời chính các ngươi tìm chỗ ở đi. Tôn Thái An một cái ngăn lại Trang Hữu Đức: vì sao, lẽ nào chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông không đủ tư cách vào ở các ngươi phân tông bên trong? Trang Hữu Đức cuống lên, lão mắt xoay ngang, thổi hồ giận dữ hỏi. Tôn Thái An cười hắc hắc nói: Trang huynh, xin lỗi, phía trên có dặn dò, ai cũng có thể vào ở đến, chính là các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông người không được. Các ngươi tông chủ là có ý gì? Xem thường chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông sao? Trang Hữu Đức ánh mắt lại hàn một đoạn. Còn phải hỏi sao? Ngươi đoạt nhân gia vừa ý bảo bối, Hồng Liên Kiếm Cung sẽ cho ngươi sắc mặt tốt xem. Mới có quỷ đây. Vân Sơn Mỗ Mỗ vào thời khắc này như ông cụ non, lại đầy mắt xem thường nói một câu. Theo ở sau lưng nàng Tiên Vũ Cung nữ tu nhóm không ít nghe vậy mỉm cười lên. Trang Hữu Đức một tấm nét mặt già nua kéo xuống, trên người hùng hồn pháp lực khí tức cũng bắt đầu cuộn sóng lên, dường như muốn bạo phát. Trang huynh, nếu là ngươi ở trên đảo động thủ, đừng trách chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung đem các ngươi đồng thời đánh rơi khỏi cũng bao quát hắn. Tôn Thái An lạnh lùng nói một câu, hắn hiển nhiên chỉ chính là Phương Tuấn Mi. Đánh sau khi đi ra ngoài, này thì cách dự thi, tự nhiên cũng là không còn. Sau khi nói xong, dẫn Tiên Vũ Cung người, nghênh ngang tiến vào phân tông bên trong. Trên quảng trường lớn, chỉ còn hai cái trông cửa tu sĩ, cùng Bàn Tâm Kiếm Tông sáu người. Trang Hữu Đức khí tức, nhưng có chút hốt khởi hốt phục. Bạch, đột nhiên một cái xoay người lại. Cuồng phong quét mặt mà qua, Trang Hữu Đức ánh mắt tức giận nhìn mọi người, xem mấy tâm thần người khẽ run, đều cảm giác được trong lòng hắn có một đám lửa ở thiêu đốt. Tuấn Mi, lần này ngươi nếu là tiến không được ba vị trí đầu, sau khi trở về, lão phu lột da của ngươi ra. Trang Hữu Đức trước tiên đối với Phương Tuấn Mi rít gào. Phương Tuấn Mi không nói gì. Điều này cũng tại ta a, là chính ngươi quá kiêu ngạo được rồi. Thác Bạt Hải mấy người đều lén lút hướng về Phương Tuấn Mi đầu tới một cái đồng tình ánh mắt. Đuổi nhiều ngày như vậy đường xuống, mọi người quan hệ đã gần gũi hơn khá nhiều. Còn có các ngươi mấy cái, Trang Hữu Đức lại chuyển hướng mấy người khác. Tức giận nói, nếu như rơi ra 100 danh ở ngoài, xem ta trở lại làm sao thu thập các ngươi. Mấy người sắc mặt đồng thời một khổ, theo chúng ta có quan hệ gì? Trang Hữu Đức hướng về phía mấy người một trận hống, cuối cùng cũng coi như là phát tiết mấy phần, thở phì phò chừng cái kia sơn môn vài lần, hừ lạnh một tiếng nói, còn lăng làm gì, theo ta mặt khác tìm chỗ ở đi, có gì đặc biệt mấy người các ngươi cho ta nhớ kỹ. Sau đó chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông mạnh mẽ lên, đến phiên chúng ta chủ sự thời điểm, ai cũng có thể vào ở đến, chính là Hồng Liên Kiếm Cung không được. Mọi người vâng vâng đáp vâng, trong lòng đều hơi xúc động. Trang Hữu Đức thù dai, Trang lão quái, quá hẹp hòi đi, không cho vào liền không cho vào, to lớn nhất tiện nghi, cũng làm cho người cướp đi. Còn không chuẩn nhân ra Hồng Liên Kiếm Cung người phát tiết một cái. Mọi người đang muốn đi, có lời nhắc người đàn ông trung niên âm thanh đột nhiên truyền đến. Lão hồ ly này từ trước đến giờ như vậy, hắn chiếm người khác tiện nghi hành, người khác chiếm hắn liền không được. Tây Môn huynh, ngươi cũng không phải không biết, trước một tiếng mới hạ xuống, sau một tiếng đã vang lên, là cái ông lão âm thanh. Không phải vậy, ta xem hai người các ngươi, cùng cái kia chút tiểu bối đồng dạng, lại bị hắn lừa, hắn ở đâu là hẹp hòi, rõ ràng là dựa vào lý do này, kích một kích trong môn phái tiểu bối lòng căm phẫn chi tâm cùng lòng cầu tiến. Cáo già diễn kỹ, càng ngày càng cao sáng tỏ, tiếng thứ ba truyền đến, vẫn như cũ là ông lão âm thanh, nói đến cuối cùng. Tràn ngập trêu tức tâm ý. Phương Tuấn Mi đám người theo tiếng nhìn lại, âm thanh đến từ hai cái phương hướng, trước hai đạo theo nam mà đến, sau một đạo theo đông mà tới. Theo nam mà đến là một nhánh năm sáu người đội ngũ, đầu lĩnh tu sĩ là hai cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ, khí tức chỉ so với Trang Hữu Đức yếu hơn một ít, đều đã trọng đồng. Một cái là cái viên ngoại lang hóa trang, cao cao mập mạp người trung niên, xuyên một thân chỉ bạc cẩm bào, mặt đỏ lừ lừ, cười cực lõi đời. Một người khác là cái đầu đội kim quan lão đạo, xấu xí, dáng vẻ có chút quái dị, nhưng hai con mắt bên trong ánh sáng, lóe sáng đến dọa người. Đi theo hai người phía sau là mấy cái nam nữ trẻ tuổi, đạo thai trung hậu kỳ cảnh giới, nên là tới tham gia Tiềm Long bảng chi tranh. Theo phía đông đến đội ngũ liền muốn hạo lớn hơn, khoảng chừng 10 người, trừ ra đầu lĩnh tu sĩ, cái khác tất cả đều là đạo thai kỳ nam nữ tu sĩ. Đầu lĩnh tu sĩ là cái thanh sam ông lão, tướng mạo gầy gò, sống lưng thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng đi tới dáng vẻ dường như một gốc cây di động bên trong thương lòng, tương tự là long môn hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi đám người đang quan sát bọn họ cũng đang quan sát bàn tâm kiếm tông người xem nhiều nhất, đương nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi. Phát hiện hắn đã trọng đồng sau, mỗi người vẻ mặt kinh ngạc, như đổi thành lão phu là Hồng Liên kiếm cung người, không lập tức đem người lão hồ ly này đánh ra thập sát đảo đi, đã xem như là khách khí. Cái kia thanh sam ông lão xem xong Phương Tuấn Mi, ước ao cực điểm thở dài một tiếng, cha nói rằng, Trang Hữu Đức nghe bắt đầu cười ha hà, nơi nào còn có nửa điểm vừa nãy nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Chỉ sợ quả như này thanh sam ông lão từng nói là giả ra đến. Phương Tuấn Mi mấy người nhìn hắn dáng vẻ lại là một trận nghiến răng, lại bị lừa. Ba người các ngươi lão già vừa đến đã bóc lão phu ngắn, lệnh lão phu lại trắng diễn một hồi. Trang Hữu Đức cười mắng, thanh sam ông lão nói, người lão hồ ly này giảo hoạt như thế, e sợ liền Hồng Liên kiếm cung không để cho các ngươi vào cửa cũng đã sớm đoán được mà. Cố ý đưa tới cửa nhận một trận nhục, chính là vì để Hồng Liên kiếm cung ra một hơi, tiết kiệm sau đó lại gây phiền phức. Ta đoán nhưng đối với Phương Tuấn Mi mấy người nghe kinh ngạc, Trang Hữu Đức lão hồ ly này tâm lý chuyển tâm địa gian rảo cũng quá nhiều đi, đến cùng là muốn một lần mấy. Trang Hữu Đức nghe vậy lại một lần nữa đắc ý cười to lên, tiếng cười hạ xuống sau mới vì Phương Tuấn Mi đám người giới thiệu đến cao mập trung niên tên là Chu Ngọc, kim quan lão đạo tên là Phi Trần Đạo Nhân, hai người đều là tán tu đại danh đỉnh đỉnh. Đáng tiếc giống như Trang Hữu Đức đến nay bồi hồi đến đạo tâm cửa lớn bên ngoài. Thanh sam ông lão tên là Nam Mộ Hiền, là một cái tên là Bạch Dương phủ trung đẳng thế lực tông chủ, trong môn phái không có phàm thuế tu sĩ, người này chính là lợi hại nhất. Bốn cái đạo tâm vô vọng lão gia hỏa có thể nhập bọn với nhau, khẳng định có chút ít cùng bệnh liên kết ý vị. Cho tới một đám đạo thai các tu sĩ bên trong cũng có mấy cái phong thái không sai, nhưng tạm thời không nhiều miêu tả. Hữu Đức huynh, sau đó bàn tâm kiếm tông lớn mạnh, có thể không nên quên dẫn chúng ta một cái. Phi Trần Đạo Nhân nói rằng, chính là Chu Ngọc cùng Nam Mộ Hiền cũng phụ hòa. Như vậy một hồi thịnh hội, hiển nhiên cũng là thế lực lớn nhỏ nhóm đánh quan hệ cơ hội tốt. Tu sĩ tuy rằng coi trọng nhất thực lực, nhưng này đạo lý đối nhân xử thế cũng là không thể khinh thường. Trang Hữu Đức nghe vậy, lần này ngược lại vội vã khiêm tốn vài câu. Rốt cuộc Phương Tuấn Mi còn không trưởng thành, không thể quá ngang ngược ngông cuồng. Bốn cái lão gia hỏa hàn huyên không một hồi, Tôn Thái An lần thứ hai đi ra. Trang Hữu Đức cứng xuống mặt, cùng Chu Ngọc đám người cáo biệt, mặt khác tìm chỗ đặt chân đi rồi. Thập sát đảo trên đã đến rồi rất nhiều tu sĩ, ra khách sạn, chuyện làm ăn náo nhiệt. Sáu người tìm hơn nửa canh giờ mới ở một nhà tên là Nam Bắc Cư Trung Đẳng trong khách sạn tìm một gian tiểu viện ở lại. Lão phu ra ngoài đi dạo, gặp gỡ một ít đối thủ cũ cùng bạn cũ, các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài cũng có thể ra ngoài xem. Bất quá ghi nhớ của ta nói, tuyệt không cho phép rời đảo biên giới ngoài trăm trượng. Nếu là có việc gấp, bóp nát chương này thẻ ngọc. Trang Hữu Đức căn dặn một câu, sau khi nói xong lấy ra 5 tấm thẻ ngọc đánh vào chính mình dấu ấn nguyên thần, đưa cho 5 người, chính mình xuất viện mà đi. Chư vị, Phương Tuấn Mi nhìn phía mấy người khác nói rằng, hắn là cái rắm cỗ ngồi không ngừng tính tình, nếu đến rồi có thể nào không nhìn tới xem. Nếu muốn đi đương nhiên là mời trên mấy người khác đồng thời. Cũng tốt, tăng tiến quan hệ. Ta về phòng trước tu luyện. Không đợi Phương Tuấn Mi đoạn sau, Thác Bạt Hải liền chắp tay rời đi. Vội vội vàng vàng, ta cũng tu luyện đi rồi. Giải Thiên Sầu cũng chắp tay rời đi. Ta cùng Tú Nhi đi vòng vòng. Lý Vân Tụ cũng nói, lôi kéo Trang Tú Nhi liền đi. Đùa gì thế, cùng ngươi đi ra ngoài, còn không lại là một mảnh loạch xoạch ánh mắt xem ngươi. Ai nhận a? Phương Tuấn Mi đầu óc rất nhanh quay lại, vẻ mặt lúng túng một cái. Chỉ được lắm người phẫn nộ đi ra cửa. Thập sát đảo trên, các đường tu sĩ dồn dập đến, mà Phương Tuấn Mi cũng phải cùng nên gặp gỡ tu sĩ gặp gỡ, nên gặp lại bạn cũ gặp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.